Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1268, từng bước uy hiếp, Tô Hạo hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhược Hàm, ngươi vẫn là trước sau như một, ưa thích ở sau lưng nói người nói xấu. Tại cái kia, Tần Nhược Hàm tiếng nói hạ xuống xong, Diêu Băng Vũ đi vào buồng nhỏ trên tàu bên trong, nhìn thoáng qua Tần Nhược Hàm lạnh giọng nói. Sau đó nhìn về phía nửa nằm Huyết Tôn, trong nội tâm một trận chán ghét. Nàng có chút không rõ vì cái gì Giao Trì Thánh Địa sẽ xuất hiện Huyết Tôn dạng này người. Huyết Tôn, 500 năm trước thêm vào Giao Trì Thánh Địa. Nguyên bản cái này là chuyện không thể nào, rất nhiều Thánh Địa bên trong trưởng lão phản đối. Nhưng lúc ấy bế quan Tây Vương Mẫu truyền âm, để Huyết Tôn thêm vào hắn Giao Trì Thánh Địa. Huyết Tôn thêm vào Giao Trì Thánh Địa sau, xác thực trợ giúp Giao Trì Thánh Địa mở mang bờ cõi, đi qua trưởng lão đoàn xem xét. Trở thành phó tông chủ. Trở thành phó tông chủ Huyết Tôn thì là lộ ra bản tính, vui thích nữ sắc, lấy nữ tử vì tu luyện lô đình. Trưởng lão đoàn bên trong có một số trưởng lão muốn áp chế Huyết Tôn, nhưng là Huyết Tôn trở thành phó tông chủ về sau, không biết làm sao liền được một ít trưởng lão trông đỡ. Cho nên trưởng lão đoàn không cách nào áp chế Huyết Tôn. Tây Vương Mẫu một mực bế quan, cho nên dẫn đến Huyết Tôn không cách nào áp chế. Nhìn thấy ta chẳng lẽ không đến bái kiến sao? Xem ra ngươi thật cùng Nhược Hàm nói một dạng, không có đem ta để vào mắt. Huyết Tôn khoát tay chặn lại, tại bên cạnh hắn phục thị người, toàn bộ rời đi. Từng thấy máu Tôn đại nhân, Diêu Băng Vũ bái kiến nói. Tuy nhiên nàng là Giao Trì đệ nhất thánh nữ, nhưng là Huyết Tôn dù sao cũng là phó tông chủ. Không biết Huyết Tôn đại nhân đến đây Đại Đường Thiên Triều là vì chuyện gì? Diêu Băng Vũ nói ngay vào điểm chính. Băng Vũ, ta là Giao Trì Thánh Địa phó tông chủ, ngươi là Giao Trì Thánh Địa đệ nhất thánh nữ, lúc nói chuyện, không muốn thù địch. Bất quá nói đến ý đồ đến, ta nghĩ ngươi cần phải cùng ta giải thích một chút, chuyện gì xảy ra. Huyết Tôn nhiều hứng thú nhìn về phía Diêu Băng Vũ, quảng cáo, giải thích, phát sinh sự tình, ta bên này không có chuyện gì phát sinh. Đối mặt Huyết Tôn hỏi thăm, Diêu Băng Vũ lạnh giọng trả lời. Không có chuyện gì phát sinh. Diêu Băng Vũ, vậy ngươi nói một chút Mạc sư tỷ, theo ngươi Mạc di sự tình. Nhìn thấy Diêu Băng Vũ làm chuyện gì đều không phát sinh, một bên Tần Nhược Hàm lạnh giọng mà hỏi. Mạc Linh Yến đánh lén giết ta, Mạc di phát giác nguy hiểm, xả thân trợ giúp ta ngăn trở nhất kích. Thụ thương Mạc di không địch lại Mạc Linh Yến, sau cùng Mạc Linh Yến đồng quy vu tận. Diêu Băng Vũ rất nhẹ nhàng nói, ngươi, nghe được Diêu Băng Vũ nói như vậy. Cái kia nói chuyện Tần Nhược Hàm trên mặt có chút đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Ánh mắt chỉ có thể nhìn về phía sư tôn, Huyết Tôn sắc mặt thì là âm trầm. Hắn chậm rãi đứng lên, tại đứng lên trong nháy mắt, một cỗ to lớn uy áp áp hướng Diêu Băng Vũ. Diêu Băng Vũ nhất thời như là lọt vào trọng kích, thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Nhìn đến Diêu Băng Vũ khóe miệng tràn ra máu tươi. Cái kia Tần Nhược Hàm đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một tia khoái ý. Diêu Băng Vũ, ngươi chỉ là đệ nhất thánh nữ, ta là Giao Trì Thánh Địa phó tông chủ. Đến đây điều tra Mạc Linh Yến nguyên nhân cái chết, ngươi không thể như thế gạt ta. Tại hắn lúc nói chuyện, phía sau của hắn bay ra một bóng người có 9 đầu, mỗi cái đầu đều như trẻ sơ sinh đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này trẻ sơ sinh toàn thân tràn ngập huyết sát chi khí. Ánh mắt càng là đỏ bừng, giống như muốn phệ nhân đồng dạng. Lúc trước khóe miệng tràn ra máu tươi Diêu Băng Vũ, nhất thời cảm giác được giống như tiến nhập vô tận huyết hải đồng dạng, tại cái này huyết hải bên trong. Một đạo mọc ra 9 đầu bóng người, chính chăm chú nhìn chằm chằm nàng, mồ hôi lạnh trực tiếp theo trên gương mặt nàng, bộc lộ xuống tới. Nói cho ta biết, lúc ấy chuyện gì xảy ra? Huyết Tôn tiếp tục mà hỏi, ta vừa mới nói. Mạc Linh Yến đánh lén ta, Mạc Di vì bảo hộ ta, cùng Mạc Linh Yến đồng quy vu tận. Diêu Băng Vũ cắn răng, từng chữ nói, làm càn, thanh âm ùng ùng, theo cái kia 9 đầu bên trong phát ra, như là lôi đỉnh lăn qua hư không đồng dạng. Không chỉ có trải rộng tại thuyền này khoang bên trong, thì liền Diêu Băng Vũ trong thức hải đều cửu anh 9 cái dữ tợn đầu lâu, đột nhiên duỗi dài, phát ra một trận đâm vào rít lên. Kinh khủng âm ba trùng kích Diêu Băng Vũ tâm thần. Tại cái này hai cỗ lực lượng trùng kích phía dưới, Diêu Băng Vũ chỉ có thể nhìn một chút giữ vững tâm thần, không để cho mình tâm thần bị công phá. Một khi công phá, tinh thần của nàng đem bị xâm lấn. Đến lúc đó, trước mấy ngày phát sinh sự tình, hoàn toàn hiện ra tại huyết tôn trước mặt. Còn muốn ngăn cản à, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể ngăn cản bao lâu. Nơi này cũng không phải giao trì thánh địa, không ai có thể giúp ngươi. Nhìn lấy Diêu Băng Vũ ngăn cản, huyết tôn lạnh hừ một tiếng. Xuất thủ áp chế Diêu Băng Vũ có thể, nhưng lại không thể để cho này trọng sáng tạo. Diêu Băng Vũ trên người có Tây Vương Mẫu cho át chủ bài, một khi có uy hiếp tính mạng, cái kia át chủ bài liền sẽ bạo phát đi ra. Cho nên hắn một mực chỉ là tâm thần áp chế Diêu Băng Vũ. Không nghĩ tới, giao trì thánh địa phó tông chủ, vậy mà tại uy áp giao trì thánh địa thánh nữ, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đúng vào lúc này, một đạo khinh thường thanh âm, tại thuyền bên ngoài phát ra. Người nào, nghe vậy, cái kia huyết tôn biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo, trên thân huyết khí kéo lên. Khi lấy được huyết khí ra chỉ phía dưới, phía sau hắn cửu anh, phát ra một tiếng kêu. Trong miệng phun ra 9 đạo sơn ngọn lửa màu đen, hướng về thanh âm phát ra địa phương công kích mà đi. Cái kia u minh hỏa diễm, đang phát ra về sau. Hư không đột nhiên mở ra, một miệng đem công kích này đi ra ngọn lửa màu đen toàn bộ thôn phệ hết. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, rầm rầm rầm. Ngọn lửa màu đen kia ở trong hư không phát ra mấy cái tiếng kêu đau đớn liền biến mất ở vô hình. Thấy thế, cái kia huyết tôn trong ánh mắt lệ mang lóe lên, không tiếp tục xuất thủ, ánh mắt nhìn về phía vừa mới lên tiếng địa phương. Lúc này, Tô Hạo dậm chân theo hư không bên trong đi ra. Ngươi là Phương Mục Vân, không nghĩ tới ngươi sẽ đến đây. Nhìn lấy xuất hiện Tô Hạo, cái kia huyết tôn rất hứng thú nhìn lấy hắn. Xem ra huyết tôn tiền bối, đây là biết được ta. Thật sự là vinh hạnh a, Tô Hạo nhìn lấy huyết tôn mở miệng nói. Xem ra là các ngươi liên thủ giết Mạc Linh Yến bọn họ, ban đầu vốn còn muốn sau đó lại tìm ngươi. Không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa, cái này ta thì có bắt lý do của các ngươi. Nhìn thấy Tô Hạo, cái kia huyết tôn trực tiếp cho Diêu Băng Vũ định tội. Hắn muốn đem Diêu Băng Vũ cùng Tô Hạo cùng một chỗ bắt đi. Bắt ta, Tô Hạo khóe miệng lộ ra chế giễu chi sắp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không biết huyết tôn tiền bối, ngươi ở đâu ra tự tin, có thể đem chúng ta bắt đi, phát động nhiệm vụ, ký chủ bị huyết tôn khiêu khích, ký chủ có thể lựa chọn thân thủ đánh chết huyết tôn, khen thưởng một tấm cấp 13 thủy tinh rút thường thể, áp chế huyết tôn khen thưởng một tấm cấp 12 thủy tinh rút thường thể. Đây là muốn ta vận dụng tấm kia siêu thoát cảnh thể nghiệm thẻ sao? Máu này tôn thực lực, Tô Hạo cảm giác qua. Siêu thoát nhị trọng thực lực. Hắn vận dụng tấm kia siêu thoát nhất trọng thể nghiệm thẻ, hẳn là có thể đầy đủ áp chế hoặc là đánh giết cái này huyết tôn. Nghĩ tới đây, Tô Hạo trong ánh mắt lóe qua một tia sát ý. Giao chỉ thánh địa, từ hôm nay tình hình đến xem, cũng không giống ngoại giới truyền như thế, hẳn là xảy ra chút vấn đề. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm huyết tôn, muốn cho tới hôm nay còn không có đánh dấu. Nhìn xem gặp phải cái này huyết tôn chính mình có thể hay không đánh dấu vật gì tốt. Trong miệng mặc niệm đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu, thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được nguyên thủy chân ma kinh một phần, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kịp thời kiểm tra và nhận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.